Vạn đạo Long Hoàng, chương 3925, đều không thể tin được. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Kiểm kê vẫn còn tiếp tục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tàng Bảo Điện trưởng lão cầm lên cái thứ tư hộp ngọc. Sau khi mở ra, vẫn là một cái sơ cấp tinh linh thụ chủng. Sau đó, liền là cái thứ năm, cái thứ sáu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mỗi một cái hộp ngọc, đều không phải là không. Đều chứa một cái sơ cấp tinh linh thụ chủng. Thời gian dần trôi qua. Đại điện bên trong trở nên lặng ngắt như tờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lăng Phiêu huynh muội sắc mặt cũng càng ngày càng âm trầm, càng ngày càng khó coi. Một cái, hai cái kia có thể nói là vận khí. Nhưng là năm cái, sáu cái, bảy cái, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thậm chí nhiều hơn, từng cái đều chứa tinh linh thụ chủng. Vậy thì không phải là vận khí. Hơn nữa nhìn Lục Minh vẻ mặt biểu tình bình tĩnh. Chẳng lẽ, mỗi một cái hộp ngọc bên trong đều chứa tinh linh thụ chủng. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn 200 tinh linh thụ chủng. Điều này sao có thể? Bất quá, có khả năng hay không? Tiếp tục xem sẽ biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 10 cái, 20 cái, 30 cái, 50 cái, 100, 150. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh. Tổng cộng 208 cái hộp ngọc, toàn bộ kiểm kê hoàn tất, mỗi một cái hộp ngọc bên trong, đều chứa một cái sơ cấp tinh linh thụ chủng, không có một cái nào là không. Lăng Phiêu trên mặt, âm trầm hết sức, khó coi muốn chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là trần trụi quất nàng mặt a. 208 cái sơ cấp tinh linh thụ chủng, chỉ là ban thưởng. Liền có thể có 2080 căn tinh linh mộc tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà nàng vừa rồi lại còn nói muốn cầm 1000 căn tinh linh mộc tâm đến đuổi Lục Minh. Chẳng phải là buồn cười. Không sai, không sai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tàng Bảo Điện mấy cái trưởng lão liên tục gật đầu. Bọn họ phụ trách quản lý Tàng Bảo Điện, tự nhiên hy vọng Tàng Bảo Điện bảo vật càng nhiều càng tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, càng nhiều bọn họ càng vui vẻ. Lập tức tăng lên 208 cái tinh linh thụ chủng. Mặc dù đều là sơ cấp tinh linh thụ chủng cũng rất tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 2080 căn tinh linh mộc tâm cho ngươi. Tàng Bảo Điện cái kia nữ tính tinh linh trưởng lão lấy ra 2080 căn tinh linh mộc tâm giao cho Lục Minh. Lục Minh mừng khấp khởi thu vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt khác tinh linh tộc thiên kiêu nhìn không ngừng hâm mộ. Hiện trường có thể được hơn 2000 cây tinh linh mộc tâm cũng không nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu gia hỏa, ngươi không có khả năng toàn bộ đều là sơ cấp tinh linh thụ chủng a. Hẳn còn có trung cấp tinh linh thụ chủng a. Cái kia phụ trách kiểm điểm Tàng Bảo Điện trưởng lão mỉm cười đối Lục Minh nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người khác ánh mắt cũng hội tụ ở Lục Minh trên người, lộ ra đủ loại thần tình phức tạp. Đúng vậy, có thể được 208 cái sơ cấp tinh linh thụ chủng. Cái kia làm sao có thể không có trung cấp tinh linh thụ chủng đây? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chí ít cũng có thể được một điểm trung cấp tinh linh thụ chủng. Đương nhiên là có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cười một tiếng, tiếp lấy tâm niệm vừa động, chữ vật giới chỉ bên trong lại bay ra một đống lớn hộp ngọc. Lần này hộp ngọc số lượng ít hơn rất nhiều, chỉ có 66 cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhiều như vậy, 66 cái, chẳng lẽ đều là trung cấp tinh linh thụ chủng? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm sao có thể? 66 cái trung cấp tinh linh thụ chủng. Ngươi cho rằng trung cấp tinh linh thụ chủng là rau cải trắng à, còn 66 cái. Đoán chừng bên trong đại bộ phận là sơ cấp tinh linh thụ chủng. Hắn mới vừa rồi không có cầm xong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai, không sai. Nếu thật là nhiều như vậy trung cấp tinh linh thụ chủng. Ta trước mặt mọi người ăn đất. Trên thực tế, ở đây tinh linh tộc các đại nhân, Lăng Hoa Thạc, Lăng Hoa Phong, chư vị trưởng lão, đều là không tin. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 66 cái trung cấp tinh linh thụ chủng. Làm sao có thể? Trước đó tất cả mọi người trung cấp tinh linh thụ chủng cộng lại. Đều so với cái này nhiều không có bao nhiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lăng Phiêu huynh muội càng là con mắt nhìn chòng chọc vào những cái này hộp ngọc. Tâm lý không ngừng cầu nguyện. Trong này, không phải trung cấp tinh linh thụ chủng. Trưởng lão, bắt đầu đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đối người trưởng lão kia nói. Người trưởng lão kia, ánh mắt bên trong, không khỏi lộ ra chờ mong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn mặc dù cũng không tin, sẽ có nhiều như vậy trung cấp tinh linh thụ chủng. Nhưng là, hắn tâm lý, y nguyên đang chờ mong. Chờ mong là thật, hắn cầm lấy một cái hộp ngọc, mở nắp hộp ra. Lập tức, một cỗ càng thêm nồng nặc sinh mệnh tinh khí lan tràn ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trung cấp tinh linh thụ chủng. Không cần nhìn, đám người cũng biết, đây là trung cấp tinh linh thụ chủng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật là trung cấp tinh linh thụ chủng. Là trùng hợp, vẫn là 66 cái hộp ngọc bên trong, đều là trung cấp tinh linh thụ chủng. Rất nhiều người không khỏi duỗi cổ, nhìn chòng chọc vào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại điện bên trong, trở nên một điểm thanh âm đều không có. Chờ đợi tàng bảo điện trưởng lão kiểm kê. Tàng bảo điện trưởng lão, cầm lấy cái thứ hai hộp ngọc, mở ra sau, vẫn là trung cấp tinh linh thụ chủng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều người hô hấp, đều thô trọng. Chẳng lẽ, 66 cái hộp ngọc, toàn bộ đều là trung cấp tinh linh thụ chủng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không thể nào, tàng bảo điện trưởng lão. Tiếp tục kiểm kê, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 3 cái, 4 cái, 8 cái, 10 cái. Mỗi một cái hộp ngọc mở ra sau. Không có chút nào liệt bên ngoài. Đều là trung cấp tinh linh thụ chủng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến cuối cùng, phần lớn người đều trố mắt đứng nhìn, trợn mắt hốc mồm. Mà Lăng Phiêu, Lăng Hoa Phong phụ nữ phụ tử ba người sắc mặt vô cùng khó coi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ có Lăng Vũ Vi một người sắc mặt thủy chung rất bình tĩnh. Bất quá nhìn kỹ, có thể nhìn thấy Lăng Vũ Vi ánh mắt chỗ sâu, thiêu đốt lấy lửa cháy hừng hực. Đó là chờ mong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Các ngươi chờ lấy xem đi. Khiếp sợ còn ở đằng sau. Lăng Phiêu, Nhị Thúc, Phụ Hoàng, Lăng Vũ Vi tâm lý giống to. Vừa nghĩ tới Lục Minh lấy sau cùng ra thánh chủng tràng diện. Nàng kích động toàn thân đều khẽ run lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 66, toàn bộ đều là trung cấp tinh linh thụ chủng. Cuối cùng, tàng bảo điện trưởng lão tuyên bố. Trọng trọng thở ra một hơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên, thật toàn bộ đều là trung cấp tinh linh thụ chủng. Hắn là làm sao làm được? Hắn chỉ là chuẩn hoàng cảnh a. Thế mà chiếm được nhiều như vậy trung cấp tinh linh thụ chủng. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện trường một mảnh xôn xao. Bọn họ hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Lục Minh là làm sao làm được? Đặc biệt là trước đó cái kia nói 66 cái hộp ngọc đều là trung cấp tinh linh thụ chủng thanh niên. Giờ phút này càng không dám nói chuyện. Thân thể từ từ về sau co lại. Sợ bị người phát hiện tựa như có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng lẽ tinh linh thụ chủng cũng có ổ sao? Giống một ít cây nấm một dạng. Sẽ ở địa phương nào đó. Số lớn thai nghén. Sau đó vừa vặn bị Mục Vân đụng phải. Có người đưa ra mới lạ ý nghĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cây nấm. Chính là như vậy. Lại ở một cái địa phương đại lượng sinh trưởng, hình thành ổ. Chẳng lẽ tinh linh thụ chủng cũng sẽ như thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng là trước kia chưa nghe nói qua a. Những người khác cũng là đưa mắt nhìn nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng chết, làm sao có thể. Khó chịu nhất chính là Lăng Hoa Phong phụ nữ phụ tử ba người. Đặc biệt là Lăng Phiêu. Sắc mặt âm trầm như hàn băng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, tốt, tốt. Mấy cái tàng bảo điện trưởng lão liên tục tán thưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai, lần này, Lăng Hoa Thạc cũng gật gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười. Đối với Lục Minh ấn tượng, cũng có một chút đổi mới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao, trung cấp tinh linh thụ chủng, đối tinh linh tộc tác dụng, đã rất lớn, có thể ảnh hưởng tinh linh tộc thực lực tổng hợp. Hắn tự nhiên vui mừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mục Vân. Đây là ngươi ban thưởng, bởi vì số lượng quá nhiều, không tốt lấy ra, chính ngươi kiểm lại một chút a. Tàng bảo điện cái kia nữ tính tinh linh trưởng lão, lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, giao cho Lục Minh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người khác, trong mắt lập tức lộ ra ánh sáng hừng hực, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.